9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 67, ngươi là Trường Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước năm 11 tuổi, Chu Chiêu vẫn là một bé con trắng trẻo, mềm như nắm xôi nếp, nhỏ nhắn đáng yêu. Chu Vãn chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi, vậy mà đã cao hơn nàng cả một cái đầu. Ban đầu, mấy vạch khắc trên thân cây còn xít lại gần nhau. Thế nhưng tới năm 11 tuổi ấy, nàng bỗng nhiên cao vọt lên. Hồi đó, Tô Trường Oanh cầm kiếm đo chiều cao, cười trêu, đợi tới khi Chiêu Chiêu cao bằng vạch này, ta có thể tới cửa cầu thân rồi. Khi ấy nàng tức giận, dậm chân nhảy dựng lên, nhào tới lưng hắn, đè chặt đầu mà đấm túi bụi. Chu Chiêu nhớ lại, tay nhẹ nhàng đưa lên, đặt ngang vạch khắc cao nhất kia, sau đó kéo xuống trước mặt mình. Bây giờ, ta đã cao hơn vạch ấy rồi. Nàng khe khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng, chỉ có chính nàng nghe thấy. Chu Chiêu quay đầu nhìn thiên diện, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dường như có chút hoang mang. Lúc này Chu Chiêu mới phát hiện, dưới chân hắn, ngay bên chân tường, mọc thành từng khóm lau sậy mọc ven nước. Đến mùa thu thì trắng xóa cả một vùng, ánh chiều tà phủ lên như rát vàng. Gió vừa thổi qua, hoa trắng bay đầy trời, trông hệt như tuyết rơi. Chu Yến khi xưa thích nhất ngồi thả câu trên thuyền mui đen. Nàng thì không ngồi yên được, cứ chui vào đám lau sậy đuổi bắt vịt trời, náo loạn cả một vùng. Tô Trường Oanh chờ nàng nghịch chán, mới cầm sào trúc dạy nàng cách. Nhất vi độ giang, một sào vượt sông, lần đầu rơi xuống nước, nàng vô tình mắc phải lưỡi câu của Chu Yến, suýt nữa kéo cả cần câu xuống sông. Nhớ tới đây, khóe mắt Chu Chiêu hơi đỏ lên. Nàng nhìn thiên diện, cất tiếng hỏi, ngọn núi này vốn không ẩm ướt, chẳng thích hợp trồng lau sậy, vì cớ gì ngươi cứ khăng khăng trồng cho bằng được? Hay là cũng muốn cùng tiểu tình nhân ngắm hoa lau bay tuyết trắng sao? Thiên diện thoáng sững sờ, hồi thần lại, lắc đầu cười khổ, không phải đã nói với ngươi rồi ư, không có tiểu tình nhân nào cả. Lần đầu ta LND NS núi, Ngọc Hành cũng từng dò xét ta, nội thành mấy vị đường chủ, ai nấy đều là cao thủ, ta biết ngươi thiên tư trác tuyệt, nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, không phải đối thủ của bọn họ. Tần Thiên Anh trời sinh đa nghi, không chỉ không tin ngươi, mà ngay cả ta hắn cũng chẳng tin. Còn Thiên Quyền, đó là tâm phúc của hắn. Lời còn chưa dứt, ánh mắt thiên diện bỗng nhiên mở lớn. Hắn cúi đầu, liền trông thấy Chu Chiêu chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, hơi ấm và hương thơm thanh thuần thiếu nữ lập tức sộc thẳng vào lồng ngực hắn. Thiên diện cảm nhận rõ từng sợi tóc của nàng đều đang run rẩy. Không rõ là nàng run, hay chính trái tim hắn đập mạnh đến nỗi khiến mắt cũng rung lên theo. Ngươi, thiên diện có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng ngổn ngang tơ vò, chẳng biết mở miệng từ đâu. Còn chưa kịp nói hết, Chu Chiêu đã như chẳng có chuyện gì, buông hắn ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng trước ngực hắn lại trống vắng lành lạnh. Ta không phải Tô Trường Oanh. Thiên diện buông một tiếng thở dài, giọng hắn vốn trầm thấp, nay lại càng thêm u uất. Ngay cả chính hắn cũng thấy được một tia phiền muộn từ tận đáy lòng. Hắn xoay người, chậm rãi bước vào nhà. Chu Chiêu lặng nhìn bóng lưng ấy, cuối cùng vẫn đi theo vào trong. Gian nhà trống trải, lạnh lẽo, không hề có người hầu hạ, không rõ vốn dĩ nơi này luôn vậy, hay đã đoán trước nàng sẽ tới, nên mới cố tình cho lui hết người hầu. Thiên diện ngồi xuống bên án thư, châm trà mời Chu Chiêu, sau đó lấy ra một bình sứ trắng, đẩy tới trước mặt nàng. Đây là thanh độc đan, mỗi ngày, Tần Thiên Anh đều triệu các đường chủ nội đường LND NS núi dùng bữa sáng. Ta lo trong đồ ăn có độc, nên mỗi khi xuống núi đều uống một viên. Hôm nay ngươi cũng ăn bánh nướng và cháo kê, phòng ngừa vẫn hơn. Nói xong, thấy Chu Chiêu chẳng hề động tay, hắn khựng lại giây lát, rồi bổ sung, ta không phải Tô Trường Oanh. Nếu có thể, hắn thật sự mong rằng mình chính là Tô Trường Oanh. Ý nghĩ ấy lướt qua, nét mặt Thiên Diện thoáng vẻ thất thần. Hắn nhìn Chu Chiêu, vội rời ánh mắt đi nơi khác. Chu Chiêu hít sâu một hơi, ép mình trấn định, nàng nắm chặt lòng bàn tay, ngăn chặn cảm xúc đang trào dâng suýt nữa mất kiểm soát. Quá khứ của ngươi, trống rỗng, chính ngươi cũng chẳng nhớ nổi, phải không? Thiên Diện lập tức quay phát lại, nhìn chằm chằm Chu Chiêu. Những vết khắc trên cây lê ngoài viện, đám lau sậy mọc bên tường, sự ăn ý giữa ngươi, ta và A Hoàng khi phối hợp. Chu Chiêu khẽ ngừng một thoáng, rồi nói tiếp, còn cả nốt ruồi đỏ trên cánh tay ngươi. Nốt ruồi ấy, chẳng phải bẩm sinh, đúng chứ? Chu Chiêu nghiêm túc hỏi, ánh mắt nàng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Vừa nói, nàng vừa kéo cao tay áo, để lộ ra một nốt đỏ nơi cánh tay, vị trí giống hệt của Thiên Diện, không lệch một phân. Con người Thiên Diện co rút lại dữ dội, theo bản năng đưa tay che lên cánh tay mình. Nơi đó quả nhiên cũng có một nốt đỏ y hệt. Ngươi quên sạch quá khứ, nhưng vẫn nhớ rõ có một người rất quan trọng trên cánh tay nàng ấy. Ở đúng vị trí này có một nốt đỏ, ngươi sợ mình quên mất nên đã tự tay xăm lên tay mình một vết giống hệt, có phải không? Giọng Chu Chiêu nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Tô Trường Oanh ở Thiên Anh Thành. Thử nghĩ xem mình sẽ phản ứng ra sao, là vung tay đấm hắn một trận, hay khóc giống như trẻ nhỏ. Nhưng nàng chẳng làm gì cả, nàng vẫn có thể bình tĩnh ngồi đối diện hắn, thậm chí còn kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bao năm qua, chẳng còn ai có thể vô điều kiện che chở nàng nữa. Nàng sớm đã trở thành người có thể một mình gánh vác mọi chuyện. Nàng luôn linh cảm rằng Thiên Diện chính là Tô Trường Oanh. Rõ ràng trước đó đã kìm lòng không thử. Đợi tới rằm tháng 7, mọi chuyện tự nhiên sáng tỏ. Nhưng nàng không nhịn được. Nàng vẫn như chưa trưởng thành, vẫn là tiểu nha đầu năm nào, bám dính lấy Chu Yến và Tô Trường Oanh làm nũng, quấy phá. Ánh mắt Thiên Diện dán chặt vào cánh tay Chu Chiêu, ngón tay không kìm được khẽ chạm vào nốt đỏ kia, đầu ngón tay lướt nhẹ qua. Ngươi thích uống rượu gì nhất? Chu Chiêu hỏi. Thiên Diện không chút nghĩ ngợi, buột miệng, lê hoa bạch. Chu Chiêu lắc đầu, đó không phải thứ ngươi thích, mà là ta thích. Ngươi khi xưa là tướng quân nơi biên ải, thích uống rượu mạnh, ngươi thích ăn loại điểm tâm nào nhất? Môi Thiên Diện run rẩy, bánh hạt dẻ. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, mũi cay nồng, đó cũng là ta thích. Ngươi không thích đồ ngọt, cũng chẳng bao giờ ăn vặt. Trên cột đá hôm ấy, ánh mắt ngươi nhìn ta đầy quen thuộc, như thể đã từng trải qua cảnh ấy phải không? Bởi vì ngươi thực sự đã trải qua rồi. Tiểu Lỗ Hầu chính là đại tướng quân trong quân, ngươi cùng ta kề vai sát cánh, cùng nhau giết địch xa trường, giữa khói lửa ngập trời, giải buộc tóc của ta thất lạc. Tới khi Khải Hoàn về thành, ngươi liền tặng ta hai giải buộc tóc mới. Nói đoạn, Chu Chiêu từ trong lòng lấy ra hai giải lụa đen trắng, chính là thứ nàng vẫn luôn buộc sau đầu kể từ khi rời Trường An. Trên hai giải lụa có viết, Thiên Lý Chi Minh, Bách Vô Cấm Kỵ, tám chữ này chính là hình bóng Chu Chiêu trong mắt Tô Trường Oanh. Cho nên, ngươi không nhớ ngươi là ai, nhưng ngươi vẫn nhớ ta. Ngươi chính là Tô Trường Oanh. Cách chương.